cầm đi bức tranh, Công Tôn thở dài, Hiểm Vĩ sau khi bị trảm, huyết án Lâm gia coi như đã được giải quyết. Lâm Tiêu trở lại cùng Lâm phu tử tiếp tục học bài. Bất quá cũng nếu không phải Lâm Tiêu vừa vặn tới, với công phu không tồi và sự thông minh lanh lợi, bảo hộ cho Lâm phu tử, thì lão phu tử có thể cũng đã bị ám toán. Mặt khác, Lâm Miểu hỗ trợ Kim gia huynh muội báo thù, tạo chuyện ma quái ở nhà của Kim gia, giết Tạ Ý Đình bọn họ, cắm thêm thứ này kia lên cổ thi thể, đều là muốn dẫn lực chú ý của chúng ta vào Tam Đầu Kim Đà. Mượn sức của Khai Phong phủ diệt trừ Tả Đầu phái và Yểm Vĩ, thay Kim gia báo thù. Công Tôn nói tiếp, về phần Bùi Cầm, nói như thế nào đây? À, chính là nữ nhi của vị Bùi Chi Phủ năm đó. Bùi Chi Phủ và Tả Đầu phái âm thầm cấu kết, thu không ít chỗ tốt, sau lại mai danh ẩn tích, rất sợ họa rơi chúng đầu. Nhưng Lâm Miểu sao có thể buông tha bọn họ? Bùi Cầm người này a, nghe nói trời sinh ác độc, là ả đầu nhập Tả Đầu phái trước, rồi tiến cử cha ả làm việc cho Tả Đầu luôn. Sau này tránh được một kiếp, vất vả lắm mới tới được Khai Phong, tị nạn ở cửa hàng ngọc khí. Không biết do ả sống sót sau tai họa mà tính tình thay đổi, hay do cố ý ẩn giấu tính cách để tránh Lâm Miểu truy sát. Nói chung cố siêu ả không thoát nổi, cũng chết thảm. Nói đến nói đi, vô tội nhất lại chính là Vương trưởng quỹ vẫn luôn thâm tình với ả. Nghe xong Công Tôn tường giải vụ án, Triển Chiêu lắc đầu, một bên tham tài làm ác, một bên khác bị cừu hận che mờ hai mắt. Tuy rằng đã chết thật nhiều kẻ đáng bị trừng phạt, nhưng cũng hại rất nhiều người vô tội. Công Tôn cũng gật đầu, lại nói tiếp, Bạch Ngọc Đường hỏi, Lâm Nhị Nam đó giấu bí mật gì trong bức tranh, chỗ vàng kia đều giấu ở đâu rồi? Công Tôn nhún vai, tiểu họa thúc nói hắn đột nhiên quên mất rồi, vừa hỏi thì hắn kêu đau đầu. Triển Chiêu giờ khóc giờ cười, xem ra bệnh thư sinh không muốn nói cho thế nhân biết. Chỗ vàng có thể gây ra tinh phong huyết vụ kia, đang bị giấu ở chỗ nào rồi? Vậy còn cần cái này không a? Bạch Ngọc Đường lấy hộp gấm ra. Công Tôn và tiểu tứ tử đều hiếu kỳ nhìn sang. Chấm, cái gì đó? Triển Chiêu còn chưa kịp nói, chợt nghe đối diện truyền đến tiếng chậc chạc như đang chiêu miêu đậu cầu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay sang, thì thấy Ngô Nhất Họa chỉ cái hộp gấm. Bạch Ngọc Đường nâng tay ném qua cho hắn. Ngô Nhất Họa nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, khẽ cười, đậy lại. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Hiểm Vĩ đã bắt được, Lâm Miểu lại ở trong miếu, tất cả mọi người đều biết. Bệnh thư sinh còn muốn cái vòng tay này làm gì? Mà thật ra thì hắn muốn đánh cái vòng này để làm gì a? Đang nghĩ ngợi, thì thấy Ngô Nhất Họa quay đầu lại, đưa tay, túm lấy ống tay áo Hồng Cửu Nương đang ngồi uống rượu cách đó không xa. Cửu Nương lúc này đang gặm đùi gà, đại mỹ nhân gặm đến mức cả miếng dính dầu, ngậm cái đùi quay lại nhìn Ngô Nhất Họa. Sự thực chứng minh, chỉ cần đủ đẹp, cho dù có làm gì cũng đều thiên kiều bá mị. Mọi người yên lặng quan sát một chút, tướng ăn của Triển Chiêu có chút giống Cửu Nương. Lúc này, Triển Chiêu cũng đang gặm đùi gà, một miệng dính dầu, nhìn tình huống đối diện. Cửu Nương quay đầu lại nhìn Ngô Nhất Họa, rất không hòa nhã, làm gì đó, tất cả mọi người cảm thấy thú vị. Trước đây Cửu Nương cùng Ngô Nhất Họa tình trạng ý thiếp rất tự nhiên. Bất quá từ sau khi trở về thì Cửu Nương không cách nào làm thế với Ngô Nhất Họa nữa. Mặt khác, từ hồi có Long Kiều Quảng làm đồ đệ, việc gì cũng bị cướp mất, Cửu Nương không còn giúp Ngô Nhất Họa nấu thuốc bóc cua. Mà ngược lại, Long Kiều Quảng không chỉ nấu thuốc bóc vỏ cua cho Ngô Nhất Họa, mà còn hiếu kính cả Cửu Nương, cứ mở miệng là gọi sư nương đến sư nương đi. Khiến Cửu Nương chỉ muốn phóng hỏa nướng hắn. Cửu Nương quay đầu lại, ngậm đùi gà nhìn Ngô Nhất Họa. Ở đây mọi người tuy rằng đang mải ăn nhưng cũng rất chú ý đến tình huống bên này. Dù sao, tính nhiều chuyện thì ai cũng có mà. Ngô Nhất Họa đưa tay, chỉ vị trí bên cạnh mình. Lên đây ngồi, Cửu Nương càng không được tự nhiên. Tựa hồ không quá cam tâm tình nguyện. Ngô Nhất Họa ngoác ngoác nàng,